Chương 1792, nhanh thông chi đại sư huynh. Cùng là một người, không cùng giai đoạn, đối võ đạo cảm ngộ hoàn toàn khác biệt. Câu nói này, để Phương Thần thâm thụ chấn động. Mặc dù nhìn như đơn giản một câu, nhưng lại phảng phất cho Phương Thần mở ra một cái mới đan võ đạo đại môn. Chủ nhân đã từng nói, cơ sở nhất đan võ đạo cảm ngộ mới là chân quý nhất. Tháp Linh tiếp tục nói, có lẽ, đây chính là cái gọi là phản pháp quy chân đi. Tháp Linh tiền bối, vậy ta đến cùng có thể có được cái gì quyền lợi? Phương Thần bỏ qua một bên trong đầu suy nghĩ, do hỏi. Tháp Linh nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó nói, tu vi của ngươi quá thấp, sông tháp, xác suất thất bại rất cao. Bất quá ngươi có thể có được vảy rồng, cũng coi là cùng chủ nhân hữu duyên. Đi theo ta. Dứt lời, Tháp Linh bàn tay vung lên, lập tức Phương Thần thân hình hư không tiêu thất tại chân long thánh tháp bên trong. Hô hô mênh mông trong hư vô, từng đạo rực rỡ kim quang, giao chư cờ thành rực rỡ màu sắc đám mây. Đám mây phía trên, đột ngột xuất hiện hai người. Đây là địa phương nào? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, cũng bị nơi này cảnh tượng cho sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế mỹ cảnh, nơi này là thần giới sao? Nơi này là chủ nhân đã từng cảm ngộ đan võ đạo địa phương. Tháp Linh nói, ta xưng nó là Vân Long Đài. Phương Thần có thể cảm giác được, nơi này tràn ngập cực kỳ nồng đậm chân long khí tức. Ngươi quyền lợi chính là, có thể ở chỗ này cảm ngộ đan võ đạo, kỳ hạn là một năm. Tháp Linh nói, một năm sau, trừ phi ngươi trở thành chân thần, bằng không mà nói, nhất định phải rời đi nơi đây đi sông tháp. Bất quá, nếu ngươi thật sự có thể kiên trì một năm, đạp vào thứ 127 tầng, có lẽ còn là có thể, cầm xuống trí bảo không thành vấn đề. Tháp Linh như có điều suy nghĩ nói. Ngay ở chỗ này cảm ngộ đan võ đạo Phương Thần no y soạt Tháp Linh không cần phải nhiều lời nữa, biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần cố gắng bình phục nội tâm chấn động, từ khi tiến vào chân long thánh tháp về sau, phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn đang cố gắng tiếp nhận. Chân long đã từng cảm ngộ võ đạo Vân Long Đài, Phương Thần có chút nói. Một lúc lâu sau, Phương Thần khoanh chân ngồi tại đám mây, quanh thân hiện ra nồng đậm đan võ đạo khí tức. Nhắm mắt lại. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào đan võ đạo cảm ngộ bên trong. Mênh mông thần giới, 18 cái vũ trụ kỷ nguyên, tất cả cường giả, mục tiêu duy nhất chính là truy cầu võ đạo đỉnh phong. Phương Thần sở tu là kiếm đạo, nhưng đại đạo đơn giản nhất trăm sông đổ về một biển. Kiếm đạo cực hạn, cũng là võ đạo đỉnh phong. Đối võ đạo cảm ngộ, Phương Thần bản thân tựu rất yêu nghiệt. Tại tăng thêm những năm gần đây, kim sắc trái tim trợ giúp. Hán tại đan võ đạo hiểu được tạo nghệ, đã siêu việt một chu tờ đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả. Bất quá, Tháp Linh nói tới kia mấy câu, Phương Thần có chút chấn động. Cơ sở nhất đan võ đạo cảm ngộ, mới là chân quý nhất. Phương Thần rất nghi hoặc, câu nói này rốt cuộc là ý gì? Không phải là thực lực càng mạnh, đối võ đạo cảm ngộ càng là khắc sâu. Dạng này đan võ đạo, mới là võ giả theo đuổi sao? Thế nhưng là chân long vì sao nói ra lời như vậy? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Nhưng lại tại kim sắc trái tim trợ giúp dưới, từ từ cảm ngộ. Thời gian đang trôi qua. Chân long thánh tháp bên trong, đã có người vọt tới hơn 90 tầng. Nam Lăng kiếm cung đệ tử, danh bất hư truyền. Mỗi một cái đối võ đạo cảm ngộ, đều cực kỳ cao thâm. Ngay từ đầu, bọn hắn như cá gặp nước, sông tháp tốc độ, vô cùng cấp tốc. Nhưng là, càng là đến hậu kỳ, bọn hắn càng là cảm giác. Chân Long Thánh Tháp căn bản không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đi vào cái này một Chân Long Thánh Tháp Nam Lăng kiếm cung đệ tử, tổng cộng có 700 người. Trong đó có 500 người là thần với cảnh tu vi, chỉ có 200 người là thiên thần cảnh tu vi. Bất quá, cái này một đội ngũ đệ tử, ở bên trong cung trong địa vị rất thấp, không hề nói gì quyền. Thần với cảnh đệ tử tất nhiên là không cần nhiều lời. Cho đến trước mắt sông tháp tối cao ghi chép cũng bất quá là hơn 80 tầng mà thôi. Thiên thần cảnh đệ tử, thì không thể khinh thường. Tổng cộng có hơn 200 người, trên cơ bản đều sống qua hơn 80 tầng, thậm chí còn có hơn 100 người đệ tử, sống qua 90 tầng. Hô hô hô mồ hôi, theo trên trán của bọn hắn nhỏ xuống, bọn hắn tại vô cùng chật vật sông tháp. Phanh một đoạn thời khắc, thứ 93 tầng bên trên một người đệ tử, phích một tiếng. Bị chân long thánh tháp lực phản chấn đánh bay, trong nháy mắt rơi xuống đến thứ 92 tầng. Kha Vũ sư đệ, ngươi không sao chứ? 92 tầng đệ tử thấy thế, vội vàng dò hỏi. Bị đánh bay Kha Vũ, từ dưới đất bò dậy, lắc đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Xông đến hơn 90 tầng tiểu rất khó khăn, như thế nào mới có thể xông đến 127 tầng Kha Vũ rất là bất đắc dĩ. Ai, chúng ta cái này 700 người bên trong, QNZ chỉ có Phương Long Sư huynh bọn hắn 7 cái, mới có cơ hội bước vào 127 tầng đi. Nói chuyện lúc trước người cảm thán nói. Đúng vậy à, coi như xông đến 127 tầng, lấy thực lực của chúng ta, QNZ không có khả năng đạt được trí bảo. Trong lúc nhất thời, 92 tầng đông đảo đệ tử, nhao nhao cảm thán. Có thể có được trí bảo, cố nhiên thật cao hứng. Nhưng là không chiếm được QNZ không có gì. Bởi vì Nam Lăng kiếm cung đệ tử ưu tú thực sự quá nhiều, thực lực của bọn hắn, liền chúng các loại cũng không tính. Như thế nào cùng những cái kia đỉnh tiêm thiên thần cảnh đệ tử tranh đoạt bọn hắn QNZ có tự mình hiểu lấy, biết mình tình cảnh. Cùng hắn trăm phương ngàn kế tranh đoạt trí bảo, còn không bằng mượn nhờ chân long thánh tháp, rèn luyện tự thân, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đột phá. Cái này chân long thánh tháp cũng là có chút thần kỳ, trong khoảng thời gian này, ta cảm giác chính mình đối võ đạo càng ngộ, tinh tiến không ít. Đúng vậy a, Nam Lăng kiếm cung bên trong, tài nguyên thiếu đệ tử nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt. Thật vất vả tìm tơ y một chỗ tu luyện thánh địa, ngàn vạn không thể lãng phí thời gian. Gần như mỗi một tầng đệ tử, đều đang nỗ lực tu luyện. Một tháng sau, tòa này chân long thánh tháp bên trong tối cường một nhóm đệ tử, đã xông qua hơn 110 tầng. Khoảng cách 127 tầng, cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Phương Long Sư Huynh, cảm giác như thế nào thứ 101 tầng 13 bên trong, có 7 người, khoanh chân ngồi dưới đất, thở hững hộp, bất quá trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Mạc Hà Sư Đệ, lần này may mắn mà có ngươi à, bằng không chúng ta muốn cấp tốc xuống tháp, gần như không có khả năng. Được xưng là Phương Long đệ tử, tiếng cười nói. Bọn hắn 7 người, chính là cái này 700 đệ tử bên trong, tối cường một nhóm người. Nội cung đại sư huynh sẽ tiến vào Nam Lăng kiếm cung đệ tử, chia làm bô nở tốt người. Trong đó Phương Long 7 người, thì là cái này một nhóm nhân vật thủ lĩnh. Phương Long Tu Vi, sớm đã đạt đến thiên thần cảnh, tại trong 7 người xem như thực lực tối cường. Hắn đôi võ đạo cảm ngộ, cu nở dê có chút tinh thông. Một tháng qua, 7 người chung nhau tiến thối, sông tháp tốc độ cũng là có chút cấp tốc. Dựa theo trước đó ước định, chúng ta 7 người giúp đỡ cho nhau. Cùng một chỗ xông đến 127 tầng, cuối cùng tại đều bằng bản sự, tranh đoạt trí bảo. Duy nhất một vị nữ đệ tử, tiếng cười nói. Không tệ, cái này chân long thánh tháp huyền chi hữu huyền. Nếu chúng ta không liên thủ, rất khó xông đến 127 tầng. Mấy người đệ tử, rối rít phát biểu. Phương Long gật đầu, nói, trước tiên ở tầng này cảm ngộ đi. 4 tòa chân long thánh tháp, trong đó 3 tòa tương đối bình tĩnh. Mỗi một cái Nam Lăng kiếm cung đệ tử, đều tại tranh đoạt từng giây tu luyện. Nhưng mà, có một tòa chân long thánh tháp, lại dị thường rung chuyển. Trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức, áo bào màu tím, trong gió loạn vũ. Chân long thánh tháp tầng thứ nhất. Tinh Nguyệt đến, đưa tới Nam Lăng kiếm cung đông đảo đệ tử lửa giận. Bọn hắn tại nhục nhã Tinh Nguyệt, đồng thời tuyên bố muốn đem Tinh Nguyệt chém giết. Cái sau đương nhiên sẽ không bỏ mặc bọn hắn công kích mà không hoàn thủ. Phốc Tinh Nguyệt mỗi một lần động thủ, đều sẽ có đệ tử ngã trong vũng máu. Toàn bộ chân long thánh tháp trong tầng thứ nhất, máu chảy thành sông. Đại bộ phận bị giết đều là thực lực nhỏ yếu đệ tử, thực lực chân chính đỉnh tiêm những đệ tử kia, sớm đã vọt tới chân long thánh tháp tầng cao nhất, đối với nơi này phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết. Giết! Tinh Nguyệt trên thân, tản ra băng lãnh khí tức. Nam Lăng kiếm cung đệ tử, đối nàng sát ý tung hành, nàng cu nở dê không có nương tay. Triển khai vô tình giết chóc. Từ khi huyền âm phượng thể đã thức tỉnh một phần về sau, Tinh Nguyệt thực lực, trước nay chưa từng có tăng lên. Thân với cảnh đệ tử, vừa đối mặt liền sẽ bị hắn chém giết, liền xem như thiên thần cảnh đệ tử, cũng vô pháp ngăn cản nàng kinh khủng lực công kích. Nhanh thông chi đại sư huynh. Tinh Nguyệt đại khai sát giới, giết Nam Lăng kiếm cung đệ tử rất là sợ hãi, rồi rít lui lại, hốt hoảng chạy trốn. Đồng thời, có ít người hô to. Thông chi đại sư huynh. Đại sư huynh là Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử, cũng là thực lực người mạnh nhất. Nghe nói, đã đụng chạm đến chân thần cánh cửa. Nếu dựa theo tu vi nghiêm ngặt định nghĩa, đại sư huynh có thể tính làm là nửa bước thần vương cường giả.